Tập 19. Khương Thanh Thời rất thích ôm. Mỗi lần cô cảm thấy yếu đuối hay đau lòng là cô rất muốn có ai đó ôm cô một cái, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Từ lúc cô bị thương đến giờ, cô cũng chưa chủ động yêu cầu Thẩm Ngạn làm gì. Lúc này cô bỗng nhiên rất muốn anh ôm cô một lúc, ôm cô thật chặt, để cô cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Khương Thanh Thời, huống chi là ôm cô. Anh rũ mắt cười, ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng lướt qua mái tóc của cô, thấp giọng nói: "Vẫn đang nghĩ đến chuyện kia sao?" Khương Thanh Thời lẩm bẩm: "Chỉ có chút thôi, chủ yếu là vì em muốn ôm anh." Thẩm Ngạn khẽ cười: "Có thể ôm lâu hơn nữa." "Cũng không cần lắm." Khương Thanh Thời từ chối: "Em vẫn muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm." Thẩm Ngạn hết cách với cô, cười nói: "Được, vậy ôm 3 phút." Khương Thanh Thời hừ một tiếng: "Không thể 5 phút sao?" "Có thể." Hai người chần chừ ôm nhau ở cửa 5 phút, chờ đến đủ thời gian mới nắm tay nhau đi ra ngoài. Buổi tối gió lớn, hoa viên hải đường yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, còn có nhịp tim lên xuống. Khương Thanh Thời mặc nhiều quần áo, ra ngoài đi dạo với Thẩm Ngạn cũng không thấy lạnh. Hai người đi dạo bên ngoài một vòng, khoảng chừng nửa tiếng sau mới trở về nhà. Về đến nhà, Khương Thanh Thời muốn đi tắm, nhưng tay cô lại không thể chạm vào nước. Đang còn rối rắm thì Thẩm Ngạn đột nhiên lên tiếng: "Anh tắm cho em nhé." Khương Thanh Thời giật mình, ngước mắt lên, nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, vành tai chợt nóng lên. "Em cảm thấy mình có thể làm được." Tuy rằng cô và Thẩm Ngạn đã làm rất nhiều chuyện thân mật hơn, sau đó anh cũng từng tắm cho cô rất nhiều lần, nhưng Khương Thanh Thời cảm thấy tắm cho cô lúc đó và bây giờ vẫn có gì đó khác nhau. Cô xấu hổ. Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn ngước mắt lên, giọng điệu nghiêm túc: "Bác sĩ nói cánh tay của em không thể chạm nước được." Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, kiên trì nói: "Em sẽ cẩn thận." Thẩm Ngạn khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn cô một lúc rồi trầm giọng đáp: "Em chắc chắn." "Chắc chắn." Khương Thanh Thời gật đầu. "Được rồi." Thẩm Ngạn nhếch khóe môi, nheo mắt nhìn cô: "Có chuyện gì thì gọi cho anh." Khương Thanh Thời ậm ừ đáp lại, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: "Tốt nhất là không cần gọi anh." Cô cảm thấy rất mất mặt. Giống như biết Khương Thanh Thời đang suy nghĩ gì, Thẩm Ngạn không nhịn được bật cười. Khương Thanh Thời ôm váy ngủ, bước vào phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên mặt Thẩm Ngạn nhạt đi. Anh lấy điện thoại di động ra, đứng ở cách cửa không xa, gửi tin nhắn cho Phùng Hạng Minh, sau đó lại liên lạc với Ngụy Minh Khiêm, hỏi anh ta tiến triển chuyện lúc trước anh nhờ anh ta tìm người điều tra. Một lát sau, Ngụy Minh Khiêm gọi điện thoại đến: "Không phải lúc trước nói không cần gấp à?" "Mấy ngày gần đây anh ta đều ở Cảng Thành, cũng không biết chuyện xảy ra chiều nay ở Bắc Thành. Sao lại cần gấp như thế?" Thẩm Ngạn dựa vào cửa sổ bình tĩnh nói: "Đã xảy ra chút chuyện." Ngụy Minh Khiêm nhướng mày, nói với người bên cạnh một tiếng, rồi đi vào trong sân. "Thế nào?" "Tình hình cụ thể đợi cậu quay về rồi nói sau. Cậu cứ hỏi thử tiến độ giúp tôi đi." Ngụy Minh Khiêm cười nói: "Được." Im lặng giây lát, anh ta lại dặn dò: "Có chuyện gì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào." "Cảm ơn cậu." Cúp điện thoại xong, Thẩm Ngạn dựa vào cửa sổ ngắm trăng. Đột nhiên phòng tắm bên kia vang lên tiếng mở cửa. Anh ngước mắt, nhìn người đang trốn sau cánh cửa phòng tắm, giả vờ như không biết gì: "Em quên mang thứ gì sao?" Khương Thanh Thời để lộ khuôn mặt đỏ bừng, tức giận, trừng mắt với anh, vô cùng xấu hổ nói: "Không phải, anh lại đây." Thẩm Ngạn đè nén ý cười trong mắt: "Sao vậy?" Khương Thanh Thời cảm thấy anh đã biết rõ còn cố hỏi. Cô lườm anh, nói một cách lập lờ: "Em cần anh giúp." Thẩm Ngạn đến gần cô: "Giúp gì?" Nhìn thấy ý cười trong mắt anh, Khương Thanh Thời biết anh đang cố ý. Cô tức giận gọi tên anh: "Thẩm Ngạn." Thẩm Ngạn vẫn cười cười: "Anh đây." "Nhanh lên, em cần anh giúp." "Giúp cũng được." Thẩm Ngạn đồng ý, nhưng lại không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu. em đổi xưng hô khác đi. Khương Thanh Thời sửng sốt vài giây mới lấy lại phản ứng. Không đổi thánh không giúp sao? Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô, không nói gì. Khương Thanh Thời rất ít khi gọi Thẩm Ngạn là ông xã. Không biết tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy xưng hô này quá mức xến xúa, cô không thích lắm. Giằng co vài giây, Thẩm Ngạn bất đắc dĩ thở dài. Lúc đang chuẩn bị vào phòng tắm thì Khương Thanh Thời lại đột nhiên hướng mày gọi anh. Ông xã, giúp em đi. Bước chân Thẩm Ngạn khựng lại, ánh mắt lập tức tối xuống. Gọi lại lần nữa. Ông xã. Khương Thanh Thời hợp tác. Mau lên. Yết hầu của Thẩm Ngạn cuộn tròn, anh nặng nề đáp lại rồi bước vào phòng tắm. 5 phút sau, Thẩm Ngạn hối hận. Anh không nên khiêu khích Khương Thanh Thời. Biết rõ cô là bệnh nhân, còn cố tình làm khó cô. Cuối cùng, người chịu khổ chỉ có mình anh. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, tiếng nước chảy róc rách. Quần áo của Thẩm Ngạn ướt đẫm, nhưng lại không để ý đến. Anh luôn phải chú ý đến bàn tay không được chạm vào nước của Khương Thanh Thời, còn phải nghe cô chỉ huy, hướng dẫn anh nên tắm rửa cho cô thế nào, chỗ nào cần dùng lực nhẹ, chỗ nào phải dùng lực mạnh hơn một chút. Nếu có ai đó đứng ngoài cửa, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Còn có một số đoạn đối thoại khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Em cố ý đúng không? Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm người đang cọ vào lòng anh, trầm giọng hỏi. Gương mặt Khương Thanh Thời đầy vẻ vô tội. Em đâu có. Cô làm bộ làm tịch với anh, nũng nịu gọi anh. Ông xã, giúp em. Ngoại trừ ở trên giường, Khương Thanh Thời hiếm khi làm nũng với Thẩm Ngạn như vậy. Anh không thể phản kháng được, cũng không muốn phản kháng. Anh cam chịu thở dài, đặt những ngón tay thon dài lên làn da trắng nõn của cô, khàn giọng đáp. Muốn anh giúp em thế nào? Tối nay Khương Thanh Thời không thể cử động một tay, đã được đôi bàn tay thon dài, mạnh mẽ mà cô rất thích chăm sóc chu đáo, còn được anh hầu hạ, chiếm được sự thỏa mãn ở một đẳng cấp khác. Váy ngủ bị ướt trong phòng tắm, Thẩm Ngạn lấy áo choàng tắm màu đen quấn cô lại, rồi bế cô ra khỏi phòng tắm. Đặt cô lên giường xong, Thẩm Ngạn nhéo mũi cô, thấp giọng nói. Anh đi thay quần áo trước đã. Toàn thân Khương Thanh Thời đỏ bừng, giọng nói đã hơi khản đi. Ừ. Cô rũ mắt xuống đồng ý, không dám nhìn người trước mặt. Chờ đến khi Thẩm Ngạn thay xong quần áo, anh lại lấy một bộ váy ngủ khác ra mặc vào cho Khương Thanh Thời. Sau khi mặc xong, Thẩm Ngạn mới quay vào phòng tắm, dọn dẹp không gian bị hai người làm cho bừa bộn. Trốn ở trong chăn, khuôn mặt và cơ thể Khương Thanh Thời vẫn còn nóng bừng. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện Thẩm Ngạn đã làm với cô trong phòng tắm, cô lại đỏ bừng mặt muốn trốn đi. Cô cảm thấy xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Thẩm Ngạn dọn dẹp xong đi ra ngoài, nhìn người đang nhắm mắt giống như ngủ say, khẽ nhướng mày. Đừng giả vờ nữa. Anh vén chăn lên giường, trầm giọng. Anh biết em chưa ngủ. Khương Thanh Thời không nói nên lời, mở to mí mắt nhìn anh. Anh không thể cho anh chút mặt mũi sao? Thẩm Ngạn rũ mắt xuống, vén tóc cô ra sau tai, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng lại bị Khương Thanh Thời tránh được. Đôi mắt ướt sũng kia mang theo chút quằn quại. Vừa rồi anh đánh răng chưa? Thẩm Ngạn ngước mắt lên. Chê anh à? Không phải. Khương Thanh Thời tựa vào đầu gối lắc đầu thấp giọng đáp. Em cảm thấy hơi bẩn. Thẩm Ngạn hiểu ý cô. Anh cúi đầu phủ lên môi cô, thậm chí còn cắn nhẹ vào môi cô, sau đó mới nói. Đánh rồi. Khương Thanh Thời ồ một tiếng, đảo mắt, hỏi ngược lại anh. Anh chê em à? Câu nào cũng bị Khương Thanh Thời bắt lý. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười, anh gõ nhẹ lên trán cô. Tâm trạng tốt lên rồi đúng không? Khương Thanh Thời ngẩn ra, sau đó tự giác nép vào lòng anh. Tạm thời rất tốt. Dù sao thì vừa rồi cũng đã chút hết trong phòng tắm rồi. Thẩm Ngạn ôm lấy cô, xoa đầu cô, thấp giọng nói. Anh vẫn chưa hỏi em. Em muốn xử lý chuyện này thế nào? Bọn họ không thể cứ quên đi như vậy. Khương Thanh Thời nằm im trong lòng anh hồi lâu, sau đó hỏi. Em cũng không biết. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu là anh, thì anh xử lý thế nào? Thẩm Ngạn nhẹ giọng nói. Nếu người ta đụng vào em, em có thể coi như cố ý gây thương tích. Tuy rằng Khương Thanh Thời không bị thương nghiêm trọng, nhưng hành vi của thằng nhóc kia đã cấu thành động cơ cố ý. Mặc dù cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên ngây thơ, nhưng chỉ cần Khương Thanh Thời muốn, luật sư phía bên Thẩm Ngạn sẽ có cách để truy cứu trách nhiệm của cậu ta. Khương Thanh Thời ngẩn ra, khẽ ử một tiếng. Anh để em suy nghĩ đã. Thẩm Ngạn đáp lại. Em đừng lo lắng, những chuyện khác cứ giao cho anh xử lý. Em biết rồi. Khương Thanh Thời ngáp dài trong lòng anh. Thẩm Ngạn, em có hơi buồn ngủ. Thẩm Ngạn xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Ngủ đi. Ở trong vòng tay của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời thử chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chưa tới một chốc sau, cô đã nặng nề thiếp đi. Vốn dĩ Thẩm Ngạn vẫn còn công việc phải xử lý, nhưng thấy cô ngủ say như vậy, anh sợ đứng dậy sẽ đánh thức cô, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh không nỡ. Anh hy vọng cô có thể ngon giấc. Sau một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau khi Khương Thanh Thời tỉnh dậy, Thẩm Ngạn đã không có trong phòng. Khương Thanh Thời vốn cho rằng anh đã đến công ty. Sau khi tắm rửa xong, mở cửa đi ra ngoài, thì cánh cửa phòng làm việc cách đó không xa cũng mở ra. Hai người nhìn nhau, Khương Thanh Thời kinh ngạc. Anh không đến công ty sao? Thẩm Ngạn đáp. Vết thương còn đau không? Anh lo lắng cho cô, cũng không muốn cô vừa thức dậy lại chỉ có một mình ở nhà. Khương Thanh Thời lắc đầu. Còn một chút thôi. Vốn dĩ vết thương cũng không nghiêm trọng, chỉ là cô có hơi sợ đau. Thẩm Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Lát nữa em có muốn đến bệnh viện kiểm tra lại không? Không cần đâu. Khương Thanh Thời từ chối. Thật sự không sao. Cô không muốn đi bệnh viện, Thẩm Ngạn cũng không ép buộc cô. Hai người ở nhà ăn cơm xong, Thẩm Ngạn phải đến công ty. Khương Thanh Thời không muốn đi đâu cả. Thẩm nghĩ sẽ đợi ở nhà. Thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, bước chân của Thẩm Ngạn dừng lại, nhìn người đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Thanh Thời. Khương Thanh Thời ngẩng đầu. Sao vậy? Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô đưa ra lời mời. Em có muốn đến công ty với anh không? Khương Thanh Thời sửng sốt. Hôm nay sao? Thẩm Ngạn gật đầu. Im lặng vài giây, Khương Thanh Thời do dự nói. Hình như không thích hợp lắm thì phải. Em đến đó có làm phiền anh không? Không đâu. Anh rũ mắt nhìn cô, trầm giọng nói. Em có muốn đi không? Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt. Em không trang điểm được không? Cô không thể trang điểm bằng một tay. Thẩm Ngạn không ngờ cô lại lo lắng về chuyện này. Anh không khỏi bật cười, thấp giọng đáp. Vợ anh không trang điểm vẫn xinh đẹp. Đây là sự thật. Khương Thanh Thời có vẻ đẹp tự nhiên, lúc không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Không có gì bất ngờ, Khương Thanh Thời rất hài lòng với câu trả lời của Thẩm Ngạn, nhưng cô vẫn hơi lo lắng. Em đi thẳng từ bãi đậu xe ngầm lên trên được không? Cô vẫn không muốn những người trong công ty Thẩm Ngạn nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm của mình. Được. Anh cụp mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi. Anh giúp em thay quần áo nhé. Thay quần áo xong ra ngoài đã làm chậm trễ không ít thời gian. Chờ đến khi hai người thật sự rời khỏi hoa viên Hải Đường thì đã là hơn nửa tiếng sau. Thẩm Ngạn hiếm khi đến công ty vào lúc giữa trưa. Lúc nhìn thấy anh và Khương Thanh Thời cùng xuất hiện, các trợ lý trong nhóm trợ lý tổng giám đốc đều trợn tròn hai mắt. Thẩm Ngạn đảo mắt nhìn sang. Phùng Hạng Minh lên tiếng trước. Tổng giám đốc Thẩm, bà chủ. Đây không phải lần đầu tiên Khương Thanh Thời được trợ lý của Thẩm Ngạn gọi như vậy, nhưng lần này không hiểu sao cô lại có chút ngại ngùng, khẽ gật đầu. Chào buổi trưa. Thẩm Ngạn nắm tay cô, nhìn vành tai đỏ bừng của cô, lặng lẽ cong môi. Mọi người làm việc đi. Mọi người vội vàng giải tán, nhưng sau lưng vẫn đang âm thầm thảo luận sôi nổi về chuyện Khương Thanh Thời đến công ty lần này. Hình như hôm nay vợ tổng giám đốc không trang điểm đúng không nhỉ? Không trang điểm sao? Trông cô ấy trắng trẻo xinh đẹp quá. Trời ạ, không ai phát hiện hôm nay vợ tổng giám đốc ăn mặc rất đẹp sao? Dáng người cũng rất hoàn hảo. Cô ấy cười lên trông rất chói mắt. Các cô có thấy cô ấy và tổng giám đốc Thẩm đan tay vào nhau không? Lúc trước tôi còn nghe người ta nói tình cảm vợ chồng của tổng giám đốc Thẩm và vợ không tốt. Bây giờ xem ra đó đều là giả. Chắc chắn là giả. Cô quên rồi sao? Sinh nhật năm ngoái của tổng giám đốc Thẩm, chị Ngu đặt vé máy bay đi Paris cho anh ấy. Lúc đó không mua được vé hạng thương gia, Anh ấy đã ngồi khoang hạng 10, ghế phổ thông để đi tìm vào chủ đón sinh nhật đấy. Cái gì? Sao tôi lại không biết chuyện này? Tổng giám đốc Thẩm không cho nói. Tôi cũng vừa mới biết được chuyện này lúc tán gẫu với chị Ngu. Cửa văn phòng của tổng giám đốc đóng lại. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn không hề nghe thấy chút tiếng ồn nào ở bên ngoài. Vào văn phòng, Thẩm Ngạn hỏi Khương Thanh Thời có muốn uống gì không. Khương Thanh Thời đáp, nước ấm là được. Thẩm Ngạn nói, rót nước cho chị Khương Thanh Thời xong, anh cởi áo khoác ra, treo lên móc rồi quay đầu nhìn cô. Chán thì gọi anh. Anh phải giải quyết công việc trước. Khương Thanh Thời lấy máy tính bảng ra mang theo. Anh làm việc đi, em không chán được đâu. Một lúc sau, Phùng Hạng Minh ôm theo một chồng tài liệu đi vào. Khương Thanh Thời đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, không chú ý nhiều đến Thẩm Ngạn. Cô sẽ không làm phiền đến anh, nhưng Thẩm Ngạn thì ngược lại. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thanh Thời, giống như muốn xác nhận xem cô có còn ở đó hay không. Sau khi xem xong hai tập phim truyền hình, Khương Thanh Thời cảm thấy hơi buồn chán. Cô nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế văn phòng. Thẩm Ngạn đang bận rộn làm việc, ánh mắt tập trung đầy nghiêm túc. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng rồi dừng lại sau lưng anh, khắc họa khuôn mặt tuấn tú với các đường nét rõ ràng của anh. Trong lúc vô thức, Khương Thanh Thời còn cảm thấy có hơi mê mẩn. Thẩm Ngạn vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của Khương Thanh Thời. Anh nhìn cô, đứng dậy đi về phía cô. Chán rồi à? Khương Thanh Thời hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu. Đâu có chán, mắt có hơi mỏi thôi. Thẩm Ngạn cười nói, có muốn ra ngoài đi dạo không? Không phải anh còn đang bận làm việc sao? Khương Thanh Thời nghi hoặc. Làm sếp là có thể tùy ý như thế này. Thẩm Ngạn đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa. Anh nghiêng đầu bảo vào đi. Phùng Hạng Minh mở cửa đi vào, thấp giọng nói, tổng giám đốc Thẩm, luật sư Ngôn đến rồi. Thẩm Ngạn hơi khựng lại rồi đáp, biết rồi, đưa cậu ta đến phòng họp đi, tôi tới ngay. Vâng. Người đi rồi, Thẩm Ngạn nhìn Khương Thanh Thời. Anh còn chưa kịp nói gì thì Khương Thanh Thời đã hiểu ý, gật đầu. Anh đi làm việc đi, nếu em buồn sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Thẩm Ngạn đáp lại, tìm một trợ lý đi cùng em cũng được. Anh cho người ta lương gấp đôi sao? Cũng được thôi, chỉ cần trợ lý có thể chăm sóc cho tốt. Khương Thanh Thời, đừng nói là tiền lương gấp đôi, cho dù thưởng cuối năm cao gấp đôi thì anh cũng chấp nhận. Anh nhanh đi đi. Khương Thanh Thời bị anh làm cho dở khóc dở cười, thúc giục anh, đừng để luật sư chờ. Cô không biết luật sư đến đây vì mục đích gì, chỉ nghĩ rằng công ty của Thẩm Ngạn có dự án gì nên muốn hỏi luật sư. Đợi Thẩm Ngạn đi đến phòng họp, Khương Thanh Thời nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Tư Niệm, hỏi cô ấy có nhận được một đơn hàng lớn không. Tư Niệm trả lời cô bằng một dấu chấm hỏi. Khương Thanh Thời, tôi đang ở công ty của Thẩm Ngạn, muốn mời nhân viên công ty uống cà phê. Cậu muốn tớ mệt chết à? Cậu chỉ cần nó có nhận hay không thôi. Cậu nói tớ trước xem, tớ phải làm bao nhiêu ly cà phê. Khương Thanh Thời không biết số lượng nhân viên trong tòa nhà văn phòng này. Cô cầm điện thoại ra ngoài, hỏi trợ lý đang bận rộn. Sau khi nhận được con số chính xác, Khương Thanh Thời liền bỏ cuộc. Cô không muốn Tư Niệm mệt chết. Suy nghĩ một lúc, Khương Thanh Thời nói, chắc chỉ ra cho nhóm trợ lý tổng giám đốc thôi, hơn 10 ly, cậu làm được đúng không? Không thành vấn đề, lát nữa tớ mang đến cho cậu. Vết thương của cậu thế nào rồi? Vẫn còn hơi đau. Tớ có thể mắng cậu ta không? Đương nhiên, cậu có thể mắng, bởi vì tớ cũng rất muốn mắng. Vậy lát nữa cậu tự giao hàng sao? Cô chủ Khương muốn tớ tự giao tới, vậy thì tớ sẽ đích thân giao. Được, lát nữa gặp. Hai người thống nhất xong, Khương Thanh Thời đi sang phòng trợ lý hỏi mọi người muốn uống cà phê loại nào. Một nữ trợ lý xấp xỉ tuổi cô hỏi, bà chủ muốn mời chúng tôi uống cà phê sao? Khương Thanh Thời ừ một tiếng. Các cô có muốn uống không? Đương nhiên muốn. Đồ bà chủ mời chắc chắn sẽ ngon hơn đồ của công ty. Khương Thanh Thời bị chọc cười, nhướng mày nói, ngoại trừ cà phê còn có món ngọt, mọi người có muốn ăn món ngọt không? Các trợ lý trong văn phòng trợ lý cũng không khách sáo với Khương Thanh Thời, lần lượt đưa ra yêu cầu của bản thân. Khương Thanh Thời trả lời từng người một, gọi món cho mọi người. Gọi món xong, Khương Thanh Thời hỏi bọn họ. Lúc ở công ty Thẩm Ngạn nghiêm túc lắm đúng không? Nữ trợ lý nói chuyện với cô lúc nãy vội vàng gật đầu. Siêu cấp nghiêm túc. Nói cho cô biết, tuần trước tôi vừa bị tổng giám đốc Thẩm mang đến phát khóc. Khương Thanh Thời sửng sốt. Anh ấy hung dữ vậy sao? Nữ trợ lý háng giọng sờ sờ mũi. Nhưng mà cũng do tôi bất cẩn. Nếu không phải tổng giám đốc Thẩm cẩn thận, thì có lẽ tôi đã khiến công ty lỗ một số tiền. Khương Thanh Thời trông có vẻ kiêu căng, nhưng thật ra không hề lên mặt chút nào. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, cô đã làm quen được với vài nữ trợ lý trong văn phòng trợ lý, thậm chí còn thêm WeChat của bọn họ. Chờ đến khi Thẩm Ngạn và luật sư nói chuyện xong rời khỏi phòng họp, cô Thẩm của anh đã bị nhóm trợ lý vây ở giữa, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ, khiến Thẩm Ngạn không thể rời mắt. Người đó là vợ cậu sao? Người bên cạnh đáp. Thẩm Ngạn liếc nhìn anh ấy. Ừ, lần sau giới thiệu cho hai người làm quen. Người đàn ông được gọi là luật sư Ngôn nhếch môi cười, quan sát Khương Thanh Thời vài giây, rồi quay sang trêu chọc anh. Dáng vẻ rất xinh đẹp, khó trách có thể khiến cậu nhớ thương nhiều năm như vậy. Thẩm Ngạn lườm anh ta. Tôi nhớ thương cô ấy không phải vì nguyên nhân này, cũng không khác lắm. Luật sư Ngôn không thèm nghe anh nói, chỉ tò mò hỏi. Cô ấy có biết cậu từng yêu thầm cô ấy không? Câm miệng. Ồ, luật sư Ngôn nhướng mày, giống như đang xem trò vui. Không biết à? Anh ấy khẽ nhếch môi trêu chọc Thẩm Ngạn. Cậu cũng giấu kín thật đấy. Thẩm Ngạn lười để ý đến anh ấy. Anh đi đến gần Khương Thanh Thời gọi cô. Thanh Thời. Khương Thanh Thời đang thảo luận về chuyện trang phục với nhóm trợ lý. Nghe thấy giọng nói của Thẩm Ngạn, cô ngước mắt nhìn anh, có hơi sửng sốt. Anh bận xong rồi à? Các trợ lý đều giải tán. Thẩm Ngạn ừ một tiếng giới thiệu cho cô. Vị này là luật sư Ngôn. Tuy rằng Khương Thanh Thời không hiểu tại sao Thẩm Ngạn lại muốn giới thiệu luật sư cho cô, nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương. Luật sư Ngôn, tôi là Khương Thanh Thời. Người đàn ông nhếch môi đầy ngả ngớn, đôi mắt đào hoa lấp lánh đặt trên người Khương Thanh Thời, quan sát cô. Nhưng điều kỳ lạ là ánh mắt này không khiến Khương Thanh Thời cảm thấy khó chịu. Cô Khương rất xinh đẹp. Anh ấy không gọi Khương Thanh Thời là cô Thẩm, bởi vì Thẩm Ngạn từng nói với anh ấy Khương Thanh Thời trước tiếp vẫn là Khương Thanh Thời. Người đàn ông chỉ sang bên cạnh, làm ra vẻ tiếc nuối nói. Thẩm Ngạn là được rồi. Nghe người đàn ông nói xong, Khương Thanh Thời nhận ra anh ấy và Thẩm Ngạn không chỉ có quan hệ làm ăn đơn giản. Cô chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Ngạn có chút do dự. Các anh... Như thể biết cô đang muốn hỏi gì, luật sư Ngôn lên tiếng trước. Anh ấy chớp mắt nhìn Khương Thanh Thời, hoàn toàn không có dáng vẻ đứng đắn của luật sư. Bọn tôi là bạn học cấp 3, cũng là bạn đại học. Nói đến đây, anh ấy liếc nhìn Thẩm Ngạn đầy khiêu khích, lại nói với Khương Thanh Thời. Sau này cô Khương muốn biết tin đồn gì về chồng cô thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ không giấu giếm điều gì. Khương Thanh Thời ổ lên, hơi ngạc nhiên vì bên cạnh Thẩm Ngạn lại có một vị luật sư dở hơi như vậy. Cô nhịn cười gật đầu. Được, luật sư Ngôn. Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Ngạn, cô nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì cần, tôi nhất định sẽ tìm anh. Được. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra nhìn Thẩm Ngạn. Tôi có thể add WeChat của vợ cậu được không? Thẩm Ngạn liếc xéo anh ta. Cậu muốn thì hỏi cô ấy. Cô ấy đồng ý thì cậu có thể add. Nói xong lại dặn dò Khương Thanh Thời. Không cần phải cân nhắc đến mối quan hệ của bọn anh. Em muốn add thì add. Không muốn add thì cứ từ chối cậu ta. Khương Thanh Thời cong môi cười, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Được thôi, luật sư Ngôn. Tôi add WeChat của anh phòng bị trước, cũng không có hại. Hai người thêm WeChat xong, Thẩm Ngạn bắt đầu đuổi người đi. Không phải cậu còn hẹn khách hàng sao? Anh nheo mắt nhìn người bên cạnh. Còn không chịu đi nữa là muộn đấy. Người đàn ông nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, hiếm khi không tính toán với anh. Anh ấy háng giọng gật đầu với Khương Thanh Thời. Có thời gian sẽ mời cô Khương dùng bữa. Tôi đi trước đây. Khương Thanh Thời gật đầu. Tạm biệt luật sư Ngôn. Theo Thẩm Ngạn trở lại văn phòng, Khương Thanh Thời kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống, không nhịn được hỏi. Anh và vị luật sư Ngôn kia thật sự là bạn học cấp 3 sao? Thẩm Ngạn nghe ra được sự kinh ngạc trong lời nói của cô, thấp giọng hỏi, sao vậy? Khương Thanh Thời nhướng mày, không phải anh học ban tự nhiên à? Thẩm Ngạn cười nói, sinh viên ban tự nhiên cũng có thể học luật. Em biết. Khương Thanh Thời giải thích, chỉ là sinh viên ban học xã hội học luật hơn nhiều, cho nên em hơi ngạc nhiên. Nghe vậy Thẩm Ngạn thấp giọng đáp, cũng phải đến lúc điền nguyện vọng cậu ta mới thay đổi quyết định. Khương Thanh Thời ồ một tiếng, vốn dĩ còn muốn hỏi anh ấy tại sao lại đột nhiên chuyển sang học luật, nhưng cô không thân với luật sư Ngôn kia, cũng không nên hỏi thăm quá nhiều. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, đột nhiên Thẩm Ngạn biết cô đang muốn hỏi gì. Anh suy nghĩ vài giây rồi khẽ nói, có cơ hội thì em hỏi cậu ta đi. Khương Thanh Thời gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, anh không ghen à? Thẩm Ngạn nhìn cô, tại sao anh phải ghen? Khương Thanh Thời không thèm trừ mặt mũi cho anh, trước đây anh rất hay ghen, em đi ăn với Mạnh Tấn một bữa cơm mà anh cũng có thể ghen lâu ơi là lâu. Thẩm Ngạn nghẹn lời nhắc nhở cô, đâu có giống nhau. Sao lại không giống? Khương Thanh Thời cố ý phản bác anh, anh Mạnh Tấn là đàn ông, luật sư Ngôn cũng vậy. Thẩm Ngạn ngước mắt lên, dùng giọng điệu nghiêm túc nhìn cô, Thanh Thời, em thật sự muốn anh chỉ ra điểm khác nhau giữa bọn họ sao? Lần này người nghẹn lời trở thành Khương Thanh Thời. Cô liếc nhìn Thẩm Ngạn nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này chắc không cần đâu. Thẩm Ngạn hắng giọng, vừa rồi trong này chán lắm đúng không? Vẫn ổn, Khương Thanh Thời nói, em chủ yếu muốn xem thử bình thường nhóm trợ lý của anh bận rộn chuyện gì, thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện về anh từ bọn họ. Thẩm Ngạn tò mò, chuyện gì của anh? Khương Thanh Thời cố ý hủ dọa anh, em hỏi mấy họ là bình thường có bao nhiêu cô gái đến văn phòng tìm anh, hoặc là anh có từng dẫn cô gái khác về văn phòng không? Thẩm Ngạn khẽ cười, bọn họ nói thế nào? Đương nhiên là họ không nói gì rồi. Họ nói là không có. Khương Thanh Thời kiêu ngạo nói, dù sao anh cũng là người trả lương cho bọn họ mà. Thẩm Ngạn vẫn cười, không có là bởi vì thật sự không có, không phải bởi vì anh là ông chủ của bọn họ, cho nên nhân viên bên dưới không dám bàn tán về anh. Khương Thanh Thời biết Thẩm Ngạn nói có lý, nhưng lúc này cô lại muốn chống đối anh. Cô bĩu môi chậm rãi đáp, được thôi. Thẩm Ngạn nhướng mày, hình như cô Thẩm không mấy tin tưởng thì phải. Khương Thanh Thời liếc anh, cũng không phải. Cô chống cằm nhìn anh, nhẹ giọng nói, em chỉ hơi cảm thán thôi. Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, cảm thán cái gì? Rất khó nói. Vẻ mặt của Khương Thanh Thời rất nghiêm túc, anh để em suy nghĩ lại đã. Thẩm Ngạn nói, được. Văn phòng lại im lặng một lúc. Thẩm Ngạn cúi đầu xử lý tài liệu. Khương Thanh Thời ngồi đối diện anh, ánh mắt luôn đặt trên người anh, hiếm khi rời đi. Một lúc lâu sau Khương Thanh Thời mới tới, tại sao lại có người có tính tự giác rất cao, trong khi có người hoàn toàn không có thứ này, thậm chí còn không có cả đạo đức. Thẩm Ngạn hơi giật mình, cô biết ta nói đến ai, cũng biết cô đang ám chỉ điều gì. Anh yên lặng nhìn cô, chậm rãi nói, từ nay về sau đừng quan tâm đến ông ta nữa. Khương Thanh Thời mỉm môi, thật ra em đã không muốn quan tâm đến ông ấy từ lâu rồi. Từ giây phút biết bố Khương ngoại tình, Khương Thanh Thời đã mất hết tất cả kỳ vọng với ông ấy, cũng không ôm ấp hy vọng chút nào. Im lặng một lúc, Khương Thanh Thời nghĩ đến luật sư vừa rồi. Cô suy nghĩ một lúc, rũ mắt xuống gửi tin nhắn cho bà Từ, hỏi khi nào bà có thời gian, cô muốn ăn với bà bữa cơm, hoặc đi mua sắm với bà. Tin nhắn được gửi đi, nửa tiếng sau bà Từ mới trả lời lại rằng buổi chiều chủ nhật bà có chút thời gian. Quyết định xong, Khương Thanh Thời bắt đầu chờ đến chủ nhật. Ngày chủ nhật, bầu trời Bắc Thành hiếm khi có ánh mặt trời. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Vết thương trên cánh tay của Khương Huynh Thanh Thanh Thời đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn để lại một chút dấu vết. Cô dùng kem trị sẹo mà bạn trai của Nguyễn Huỳnh đưa cho, mỗi ngày bôi vài lần, đoán chừng một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn. Lúc Khương Thanh Thời định đi ra ngoài, cô nhận được điện thoại của Thẩm Ngạn. Khóe môi cô hơi cong lên, vừa trả lời vừa bước ra. Alo? Giọng nói trầm thấp của Thẩm Ngạn vang lên bên tai cô. Anh hỏi, em đi ra ngoài sao? Em vừa trang điểm xong, đang chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Ngạn ừ một tiếng lại hỏi, định tự lái xe đi à? Ừ, Khương Thanh Thời đáp. Hôm nay thời tiết đẹp, em muốn tự lái xe. Thẩm Ngạn cười nói, vậy chiều nay cô Thẩm có tiện đến đón chồng em tan làm không? Tuy hôm nay là chủ nhật, nhưng gần đây công ty rất bận rộn, Thẩm Ngạn không thể đích thân đến công ty tăng ca. Khương Thanh Thời sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Vậy còn phải phụ thuộc vào thành ý của Tổng Giám đốc Thẩm nữa. Thẩm Ngạn nhướng mày. Hả? Khương Thanh Thời kiêu ngạo. Em sẽ không làm tài xế cho người khác dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Ngạn khẽ cười, chậm rãi nói. Được, em đến đón anh. Anh mới có thể nói thành ý của anh cho em biết. Khương Thanh Thời ồ một tiếng, có hơi tiếc nuối. Không thể nói trước sao? Giọng điệu của Thẩm Ngạn rất nghiêm nghị, không cho phép từ chối. Không được. Khương Thanh Thời im lặng mấy giây mới miễn cưỡng đồng ý với anh. Được rồi, để em xem thử. Mấy giờ anh tan làm? Em cứ bận xong đến đây là anh tan làm. Anh có thể rời đi dựa theo thời gian của Khương Thanh Thời. Về phần những công việc anh còn chưa hoàn thành, anh mang về nhà làm tiếp cũng không sao. Khương Thanh Thời chớp mắt, vốn muốn trêu chọc anh không hổ là ông chủ, nhưng suy nghĩ lại mới nhận ra, làm gì có ông chủ nhà ai lại tăng ca vào chủ nhật. Ông chủ này thật sự có hơi bận rộn. Cô háng giọng. Được rồi, vậy em cúp máy trước đây, em phải ra ngoài rồi. Thẩm Ngạn nói được, dặn dò cô, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời lái xe ra ngoài. Địa điểm mà bà Từ chọn là một quán cà phê cách trụ sở chính của công ty nhà họ Khương không xa, nhưng lại cách hoa viên hải đường một đoạn tương đối. Có lẽ là vì sắp đến năm mới nên xe cộ qua lại trên đường cũng nhiều hơn. Khương Thanh Thời lái được một chút lại phải dừng. Thời điểm đến được quán cà phê đã hơn muộn 10 phút. Cô đỗ xe xong rồi đi vào. Bà Từ đã đợi cô ở bên trong. Mẹ. Khương Thanh Thời vội vàng đi về phía bà. Mẹ đợi bao lâu rồi? Bà Từ nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Mẹ cũng vừa đến. Con tự lái xe đến sao? Khương Thanh Thời gật đầu. Bà Từ hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mẹ gọi cho con một ly latte mà con hay uống rồi đấy. Khương Thanh Thời đáp lại. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Một lúc sau latte được bưng ra bàn. Khương Thanh Thời nhấp thử một ngụm thì phát hiện đây là loại latte hạt phỉ mà cô rất thích uống vào mùa đông. Nhưng cô thường cảm thấy mùi vị hơi ngọt, vậy nên lúc nào cũng điều chỉnh lượng đường bên trong. Ly hôm nay giống hệt với yêu cầu đặc biệt của cô. Sau khi uống vài ngụm, Khương Thanh Thời ngước mắt lên nhìn bà Từ, dịu giọng nói. Mẹ, gần đây mẹ bận rộn công việc lắm đúng không? Vẫn ổn. Bà Từ nhìn cô. Con muốn nói gì với mẹ? Giọng điệu của bà Từ rất thản nhiên. Đừng vòng vo. Con muốn nói gì thì cứ nói đi. Khương Thanh Thời mím môi, nghĩ đến chuyện mà cô đã suy nghĩ rồi hỏi xin ý kiến mấy ngày nay, bèn hỏi bà. Trước đây con đã đề cập đến chuyện ly hôn với mẹ. Câu trả lời của mẹ vẫn giống như trước đây sao? Bà Từ đã đoán được Khương Thanh Thời tìm bà là muốn nói chuyện gì, nhưng bà không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Bà lặng lẽ nhìn Khương Thanh Thời, dịu giọng hỏi. Con thật sự hy vọng mẹ sẽ ly hôn à? Khương Thanh Thời nhìn vào đôi mắt có phần nghiêm túc, cũng có một phần mệt mỏi của bà, kiên định gật đầu. Con hy vọng. Không chỉ đơn giản là vì cô không muốn quay lại nhà họ Khương, mà nguyên nhân lớn nhất là vì cô muốn bà Từ bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không hy vọng bà sẽ bị mắc kẹt ở nhà họ Khương. Bà có năng lực, có thủ đoạn, không cần phải sống chết với một người đàn ông như vậy cả đời. Nghe vậy, bà Từ nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân. Vậy thì sao? Khương Thanh Thời hỏi ngược lại. Đứa trẻ trong gia đình đơn thân thì sao? Cô chưa bao giờ cảm thấy, cũng chưa từng sợ hãi người khác sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, bàn tán về cô. Bà Từ không nói gì. Bà rũ mắt xuống, nhấp một ngụm cà phê trên bàn, thản nhiên nói. Con có biết chuyện hai ngày trước Thẩm Ngạn đến gặp mẹ không? Khương Thanh Thời giật mình, chậm rãi lắc đầu. Cô không biết. Có rất nhiều chuyện Thẩm Ngạn cũng sẽ không nói với cô, cũng không hỏi dò tra hỏi. Bà Từ mỉm cười. Mẹ cũng đoán là con không biết. Nghe câu này sao giống như đang coi thường cô vậy nhỉ? Cô ngước mắt lên đang định mở miệng hỏi gì, bà Từ lại hỏi. Con biết thằng bé đến tìm mẹ làm gì không? Khương Thanh Thời nhìn bà, nhẹ giọng nói. Đừng bảo là anh ấy cũng khuyên mẹ ly hôn đi chứ. Thẩm Ngạn không giống với kiểu người sẽ nói lại chuyện này với bà Từ, cũng sẽ không khuyên nhủ bà. Hơn nữa, tuy rằng anh là chồng của Khương Thanh Thời, nhưng trên chuyện khuyên mẹ vợ ly hôn với bố vợ này, dù anh có nói thế nào cũng không mấy thích hợp. Nghe được câu trả lời của Khương Thanh Thời, bà Từ không nói nên lời. Đương nhiên là không phải. Vừa dứt lời bà lại bổ sung một câu. Nhưng cũng không khác là bao. Mẹ nói vậy là sao? Bà Từ nói với cô. Thẩm Ngạn đã bảo Ngụy Minh Khiêm thu mua không ít cổ phần của tập đoàn Khương Thị. Khương Thanh Thời sửng sốt. Anh ấy muốn... Hai chữ làm gì còn chưa kịp nói ra, bà Từ đã nói. Thằng bé đến gặp mẹ rồi. Nói rằng nó có thể chuyển nhượng cổ phần cho mẹ, để mẹ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Khương Thanh Thời giật mình. Không phải anh ấy có điều kiện tiên quyết gì chứ? Nói cách khác, anh không cần phải đến gặp bà Từ để nói chuyện này. Anh hoàn toàn có thể nói cho cô biết, rồi để cô nói lại với bà Từ. Bà Từ nhìn cô. Đương nhiên, con có muốn đoán xem điều kiện thằng bé đưa ra là gì không? Khương Thanh Thời im lặng một lát, thành thật nói. Con không đoán được. Thẩm Ngạn muốn thu mua lại tập đoàn Khương Thị sao? Điều này khó có thể xảy ra. Thứ nhất là vì dự án kinh doanh chính của công ty anh không liên quan gì đến tập đoàn Khương Thị. Đương nhiên là anh vẫn có thể thu mua, sau đó tập trung phát triển. Nhưng trực giác nói cho Khương Thanh Thời biết, anh không phải thật sự muốn thu mua tập đoàn Khương Thị. Nhìn thấy cô như vậy, bà Từ thấp giọng hỏi. Bình thường Thẩm Ngạn đối xử với con thế nào? Khương Thanh Thời không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy. Cô nghi hoặc hỏi. Vấn đề này có liên quan đến điều kiện anh ấy đưa ra không? Bà Từ gật đầu. Khương Thanh Thời ồ một tiếng. Tốt lắm ạ. Cô nói với bà Từ. Anh ấy rất tốt với con. Vậy là phải rồi. Bà Từ hiểu ý, mỉm cười. Thằng bé muốn mẹ chuyển nhượng tất cả những gì nó đã chuyển cho mẹ hiện tại, cũng như toàn bộ những gì mẹ có sang cho con sau khi con tốt nghiệp về nước. Thằng bé muốn con có được 50% cổ phần của tập đoàn Hương Thị. Thẩm Ngạn muốn Khương Thanh Thời nắm được quyền kiểm soát tập đoàn Khương Thị một cách tuyệt đối, không bị bất kỳ ai kiềm chế. Giao dịch này không phải là không công bằng với bà Từ. Khương Thanh Thời là con gái của bà, nhưng bà phải là chính mình trước tiên. Bà cũng là một người cần cuộc sống, cần công việc, thậm chí cả là quyền lực. Mà giao dịch này của Thẩm Ngạn lại có sức hấp dẫn rất lớn. Ít nhất, bà có thể dẫm đạp người đó dưới chân mình, có thể đuổi ông ấy ra khỏi công ty, để ông ấy vào tình thế khó xử. Chỉ cần nghĩ đến những điều này là bà đã lại kích động muốn đồng ý với Thẩm Ngạn ngay. Sau khi nghe rõ những lời bà Tử nói, Khương Thanh Thời ngây ra tại chỗ. Cô không nghĩ chuyện Thẩm Ngạn đã làm. Khoảng thời gian gần đây, Thẩm Ngạn bận rộn nhiều việc, đi sớm về muộn. Cô chỉ nghĩ cuối năm nên bận rộn là chuyện bình thường. Cô thật sự không ngờ anh ấy lại bận rộn vì chuyện này. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Khương Thanh Thời, bà Từ thấp giọng hỏi. Con hoàn toàn không biết gì sao? Vâng, Khương Thanh Thời thừa nhận. Anh ấy chưa từng đề cập với con bất cứ chuyện gì có liên quan đến công ty. Nghe vậy, bà Từ nhìn con gái, nhất thời băn khoăn, không biết cô không hay biết chuyện gì như vậy. Rốt cuộc là tốt hay là xấu? Nếu Thẩm Ngạn có thể đối xử tốt với cô mãi như thế, thì cô không cần bận tâm chuyện gì là điều thoải mái hạnh phúc nhất. Mẹ! Khương Thanh Thời nhìn bà Từ. Sao mẹ lại nhìn chằm chằm con như vậy? Bà Từ im lặng rồi mỉm cười nói. Không có gì. Bà Từ im lặng vài giây. Khương Thanh Thời không hiểu, lại gọi bà. Bà Từ dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Còn vẫn giống như trước đây, không có chút kiên nhẫn nào hết. Khương Thanh Thời không nói nên lời. Rõ ràng là mẹ có chuyện gì đó muốn nói, đương nhiên con phải hỏi rồi. Cô không phải người có thể nhịn ở trong lòng. Bà Từ biết lời cô đang nói là sự thật. Bà khẽ cười một tiếng, đột nhiên hỏi. Con và Thẩm Ngạn đã cãi nhau bao giờ chưa? Sao ạ? Khương Thanh Thời sửng sốt, sau đó có chút ngượng ngùng gật đầu. Có cãi nhau rồi. Chẳng qua mấy lần đó đều là cô đơn phương tức giận,